Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 61, địa vị ngang nhau luyện cốt cảnh. Chỉ là Giang Tâm Thành con bướm kiếm pháp không đợi đến kỳ Mạc Văn võ khảo, liền trước chờ tới rồi đến từ Liễu thị gia tộc địch nhân, một cái trứng ngỗng mặt, tướng mạo pha mỹ, khung xương có chút thiên đại, lớn lên cường tráng trắng nõn cao cái mỹ nữ, ở Giang Tâm Thành buổi tối cơm nước xong trở về thời điểm, ở trong rừng trúc ngăn cản Giang Tâm Thành. Liễu thị gia tộc là thần hạ liên minh kim quốc tỉnh phía nam một cái tiểu gia tộc, chính là nếu có thể xưng là gia tộc, thế lực liền sẽ không quá nhỏ, phía chính phủ thế lực, kinh tế thế lực, Liễu thị gia tộc cũng không thiếu, thậm chí Liễu thị gia tộc còn nắm giữ một cái loại nhỏ nguyên tinh quặng, bằng này hùng bá một huyện, tài sản số trăm triệu, âm thầm khống chế một cái huyện kinh tế cùng quyền lực, trong tộc cao thủ không ít, đang thị luyện cốt cảnh nguyên sĩ liền có mười mấy người trở lên. Người mạnh nhất đã đạt tới luyện cốt hậu kỳ đỉnh, khoảng cách ngưng vân cảnh rất gần rất gần. Một khi Liễu thị gia tộc đặt chân ngưng vân cảnh, liền lập tức có thể lao ra một huyện phạm vi, trở thành thị cấp gia tộc. Giờ này khắc này ngăn ở Giang Tâm Thành trước mặt xinh đẹp nữ nhân, chính là Liễu thị gia tộc mười mấy luyện cốt cảnh cao thủ chi nhất, cũng là Liễu thị gia tộc thiên phú cực cao tuổi trẻ một thế hệ cao thủ Liễu Thắng Nam. Luyện cốt cảnh lúc đầu, ngươi chính là Giang Tâm Thành. Nhìn trước mặt vừa mới cơm nước xong, rất là cảm thấy mỹ mãn Giang Tâm Thành, Liễu Thắng Nam mày đẹp dương lên hỏi, Giang Tâm Thành gật gật đầu, không tồi, ngươi đâu, Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong là ngươi đánh, còn có Bạch Trọng cũng là ngươi đánh. Liễu Thắng Nam không để ý đến Giang Tâm Thành nói, tiếp tục hỏi, Giang Tâm Thành mày nhăn lại, nguyên lai ngươi là Liễu gia người, không nghĩ tới Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong rất chịu coi trọng, gần bị điểm nhi thương liền chạy nhanh kêu cái luyện cốt cảnh nguyên sĩ vì bọn họ xuất đầu, đánh một cái lại tới một cái. Các ngươi Liễu gia thật đúng là khó chơi nha, ta là Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong biểu tỷ Liễu Thắng Nam, lần này đi ngang qua Thiên Hải thị xem bọn hắn, không nghĩ tới bọn họ bị ngươi khi dễ như vậy tàn nhẫn, cho nên không nói được liền tới sẽ ngươi, đánh ta Liễu gia người, há có thể không trả giá đại giới. Liễu Thắng Nam hờ hững nói, con người của ta thật công bằng, ngươi như thế nào khi dễ Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong, ta liền gấp đôi còn cho ngươi. Giang Tâm Thành đạm đạm cười, một cái biểu ca, một cái biểu tỷ, thật đúng là xứng đôi, ngươi tưởng như thế nào còn, phế đi ngươi tứ chi, đánh gãy ngươi xương sống, làm ngươi đời này đều bò không đứng dậy. Nói chuyện, Liễu Thắng Nam tay phải thành quyền, nặng nề mà hướng tới Giang Tâm Thành oanh lại đây, xem ngươi cũng không giống như là ngoan ngoãn nghe lời người, cho nên ta liền không cho chính ngươi động thủ. Liễu Thắng Nam nói đánh là đánh, dứt khoát cực kỳ, cảm thụ được ập vào trước mặt kình phong, Giang Tâm Thành lông mày dương lên, đồng dạng cử quyền đón đi lên. Oanh, hai đấm giao kích, Giang Tâm Thành bị trực tiếp oanh đi ra ngoài mấy chục mét xa, ở lực lượng so đấu thượng, Giang Tâm Thành kém cỏi rất nhiều, nhìn Liễu Thắng Nam trên nắm tay lập lòe thanh sắc quang mang, không hổ là luyện cốt lúc đầu cốt chất cứng cỏi, giống như thanh thiết cao thủ, thế nhưng có được như thế khủng bố sức lực, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực là cùng giai nguyên sĩ 4 lần, thân thể lực lượng cũng so cùng giai nguyên sĩ cường đại rồi gấp đôi trở lên, tổng hợp thực lực chi cường. Thẳng truy luyện cốt cảnh nguyên sĩ, chính là Giang Tâm Thành rốt cuộc không phải luyện cốt cảnh nguyên sĩ, ở cùng chân chính luyện cốt cảnh nguyên sĩ cứng đối cứng trung, vẫn là ăn không nhỏ mệt, nhìn dường như không có việc gì mà lại lần nữa xông tới Liễu Thắng Nam, Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng, tay phải vừa động, màu đỏ đen huyền cương kiếm xuất hiện bên phải tay bên trong, giống như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, hướng tới Liễu Thắng Nam nắm tay chém qua đi, nguyên lực vũ khí, cảm thụ được huyền cương trên thân kiếm sắc nhọn hơi thở. Liễu Thắng Nam sắc mặt khẽ biến, vội vàng thu quyền, nàng nắm tay tuy rằng đã đạt tới cốt chất cứng cỏi, giống như thanh thiết luyện cốt lúc đầu, chính là rốt cuộc vẫn là huyết nhục chi khu, đối mặt bình thường đao kiếm thời điểm còn hảo, nhưng là đối mặt có thể cất chứa nguyên lực vũ khí, nàng nắm tay căn bản ngăn cản không được, liên tiếp lui vài bước, Liễu Thắng Nam lấy ra một đôi quyền bộ, mang ở đôi tay phía trên, ngươi có nguyên lực vũ khí, ta cũng có, lời nói rơi xuống đất. Liễu Thắng Nam lại lần nữa múa may hai đấm, hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, nhìn Liễu Thắng Nam trên tay rỉ sét loang lỗ quyền bộ, Giang Tâm Thành cũng hơi hơi có chút kinh ngạc, không nghĩ tới như thế hiếm lạ nguyên lực vũ khí, Liễu Thắng Nam cư nhiên cũng có, vẫn là một đôi quyền bộ, bất quá, thì tính sao, Giang Tâm Thành trong mắt chợt lóe sáng, huyền cương kiếm hóa thành một con bướm, nhẹ nhàng khởi vũ, nghênh hướng Liễu Thắng Nam quyền bộ, mới vừa, ngạnh đối ngạnh. Huyền cương kiếm cùng quyền bộ đang chéo ở bên nhau, đương đương đương, trong nháy mắt, huyền cương kiếm cùng quyền bộ giao kích mấy lần, con bướm kiếm pháp cùng huyền cương kiếm gấp đôi lực công kích chồng lên, đem Giang Tâm Thành thế công mạnh mẽ tăng lên mấy lần, ngay cả như vậy, đối mặt Liễu Thắng Nam quyền bộ, như cũ không có chiếm được thượng phong, chói tai giao kích trong tiếng, Giang Tâm Thành bạo lui vài bước, chính là Liễu Thắng Nam cũng không chịu nổi, đồng dạng lùi lại vài bước, hơn nữa nàng đôi tay quyền trồng lên mặt, xuất hiện mấy đạo vết kiếm, Liễu Thắng Nam trên mặt hiện ra vẻ khiếp sợ, đối với phía trước Giang Tâm Thành lấy luyện ngân trung kỳ thực lực, cứng đối cứng mà tiếp được nàng một quyền, không có chịu cái gì thương nàng đã có chút kinh ngạc, chính là làm nàng càng là không nghĩ tới chính là, bằng vào kia đem nguyên lực vũ khí, Giang Tâm Thành cư nhiên có thể cùng nàng đánh cái ngang tay, hơn nữa bởi vì nguyên lực vũ khí chênh lệch, nàng còn ăn điểm nhi mệt, một cái luyện ngân trung kỳ nguyên sĩ, cư nhiên có thể cứng đối cứng mà đối phó một cái luyện cốt lúc đầu nguyên sĩ, giữa hai bên kém mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, nếu là ở hôm nay phía trước, Liễu Thắng Nam như thế nào cũng sẽ không tin tưởng loại này thiên phương dạ đàm sự tình, chính là hiện tại sự thật liền phát sinh ở nàng trước mặt, Liễu Thắng Nam sắc mặt, trở nên xưa nay chưa từng có ngưng trọng lên, tại đây phía trước, Liễu Thắng Nam còn chỉ là đem phế đi Giang Tâm Thành chuyện này làm như đơn giản một chuyện nhỏ, chính là giờ này khắc này, Liễu Thắng Nam đã đem Giang Tâm Thành làm như xưa nay chưa từng có địch nhân, đi tìm chết, tiếng trống thảm trung, Liễu Thắng Nam lại lần nữa vừa người nhào lên, đôi tay trung quyền bộ hóa thành núi đá, mỗi một quyền đều uy thế 10 phần, hướng tới Giang Tâm Thành oanh kích lại đây, mãnh hổ chụp mồi, Liễu Thắng Nam sử dụng chiêu thức, chẳng lẽ là khí thế hùng hồn, uy lực 10 phần, lại còn có là chính tông La Hán quyền, hơn nữa đã đem La Hán quyền tu luyện tới rồi cực hạn cảnh giới, đương nhiên, cái gọi là La Hán quyền đều không phải là nguyên lực chiến kỹ, mà là một loại ngày xưa Hoa Quốc cổ xưa quyền pháp, mỗi một quyền đều uy mãnh vô cùng, mỗi một quyền đều là cứng đối cứng chiêu số, làm người khó có thể né tránh, cho dù lấy Giang Tâm Thành nguyên lực chiến kỹ con bướm kiếm pháp, cũng rất khó làm được tấn công địch sở chưa chuẩn bị, Liễu Thắng Nam La Hán quyền, một người khác cần thiết cùng nàng cứng đối cứng, loại này quyền pháp, nếu là gặp được thực lực thấp hơn Liễu Thắng Nam nguyên sĩ, tự nhiên là vô hướng mà bất lợi, thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật, chính là nếu gặp được lực công kích thắng qua Liễu Thắng Nam, kia kết quả liền bi kịch, không thiếu được sẽ bị đánh gân cốt đứt gãy, đương trường đột tử, Giang Tâm Thành tắc xen vào giữa hai bên, tuy rằng chỉ là luyện ngân trung kỳ nguyên sĩ, chính là Giang Tâm Thành lực công kích chi mãnh, cũng không ở Liễu Thắng Nam dưới, hai người có thể nói là lực lượng ngang nhau, đối mặt Liễu Thắng Nam La Hán quyền bức bách, hơi có ứng đối không tốt, liền sẽ một hội ngàn dặm, chỉ là có kiếp trước vài thập niên kinh nghiệm trong người, Giang Tâm Thành sao lại bị Liễu Thắng Nam La Hán quyền bức không đường có thể đi. Chương 62, Nguyên lực chiến kỹ thác tung bộ. Mặc cho Liễu Thắng Nam La Hán quyền luyện đến lô hỏa thuần thanh cảnh giới, chính là Giang Tâm Thành con bướm kiếm pháp liền giống như một con nhẹ nhàng khởi vũ con bướm, ở Liễu Thắng Nam nắm tay chi giang bay múa, bức cho Liễu Thắng Nam từng bước lui về phía sau, rất khó vui sướng đầm đìa mà đem La Hán quyền uy lực phát huy đến mức tận cùng. Liễu Thắng Nam đánh rất là nghẹn khuất, chính là Giang Tâm Thành cũng hoàn toàn không nhẹ nhàng, tuy rằng có được kinh nghiệm chiến đấu phong phú, chính là Liễu Thắng Nam chẳng những La Hán quyền tu luyện tới rồi đỉnh cảnh giới, kinh nghiệm chiến đấu cũng rất là không tầm thường, cho dù còn không đuổi kịp Giang Tâm Thành, nhưng là ở cùng giai nguyên sĩ giữa cũng là đứng đầu. Liễu thị gia tộc quả nhiên không đơn giản, bồi dưỡng ra tới tuổi trẻ một thế hệ thực lực đều không tồi, Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong liền không nói, mỗi một cái đều là TAE cung do cao thủ, nếu không phải gặp Giang Tâm Thành, đối mặt giống nhau cùng giai nguyên sĩ, hai người cơ hồ không có đối thủ. Cái này đột nhiên nhảy ra tới đối phó hắn Liễu Nghĩa Phong biểu tỷ thực lực càng cường, hơn 20 tuổi liền tu luyện tới rồi luyện cốt cảnh lúc đầu, còn đem La Hán quyền tu luyện đến bực này nông nổi, có thể thấy được Liễu thị gia tộc nội tình, nếu không có vạn bất đắc dĩ, Giang Tâm Thành cũng không muốn đắc tội Liễu thị gia tộc như vậy cường hào, chỉ là nếu đắc tội, Giang Tâm Thành cũng sẽ không sợ hãi, hắn không có khả năng mặc cho Liễu Nghĩa Tuấn người như vậy ra khi dễ An An tỷ. Càng không thể có thể đối mặt khinh nhục đánh không hoàng thủ mắng không cãi lại, quan trọng nhất chính là, đối phương đều phải phế đi hắn, Giang Tâm Thành sao lại theo chân bọn họ khách khí, con bướm nhẹ nhàng bay múa, hoàng cấp thượng phẩm nguyên lực chiến kỹ bị Giang Tâm Thành dùng tới rồi cử trọng nhược khinh nông nổi, đem Liễu Thắng Nam áp chế gắt gao mà, chút nào không thể phát huy ra La Hán quyền toàn bộ uy lực, trải qua đã nhiều ngày cần tu khổ luyện, con bướm kiếm pháp đã bị Giang Tâm Thành tu luyện tới rồi chút thành tựu chi cảnh. Có thể làm Giang Tâm Thành lực công kích mạnh thêm gần lần, hơn nữa huyền cương kiếm uy lực, Giang Tâm Thành mới có thể đủ lấy luyện ngân trung kỳ chi cảnh, ngạnh hám luyện cốt lúc đầu cao thủ, huyền cương kiếm thỉnh thoảng cùng quyền bộ giao kích, chói tai kim thiết vang lên trong tiếng, hai người mỗi lần đều là không phân cao thấp, dựa vào huyền cương kiếm sắc bén, Giang Tâm Thành mỗi lần còn có thể chiếm chút nhi tiện nghi, làm Liễu Thắng Nam đánh rất là nghẹn khuất, nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được lợi hại như vậy khó chơi luyện cân cảnh nguyên sĩ, dĩ vãng gặp được loại này nguyên sĩ, vô cùng đơn giản mấy chiêu là có thể đủ đem chi diệt sát, nơi nào giống Giang Tâm Thành như vậy khó chơi. La Hán quyền cử trọng nhược khinh, một quyền oanh kích mà đi, giống như núi cao áp đỉnh, nho nhỏ con bướm đối mặt núi cao, lại là cân sức ngang tài, thoạt nhìn phá lệ chấn động nhân tâm, chung quanh bụi đất loạn vũ, trúc diệp bay tán loạn, đại đa số là La Hán quyền kích khởi cuồng phong, giơ lên bụi đất trúc diệp, con bướm kiếm pháp nhẹ nhàng xảo diệu, cũng không có đối chung quanh hoàn cảnh tạo thành ảnh hưởng quá lớn. Liễu Thắng Nam không hổ là Liễu Thắng Nam, nắm tay chi mảnh, chiêu số chi bưu hãn, hơn xa đại đa số nam nhân, liền tính Giang Tâm Thành thi triển hám sơn nhất quyền, chỉ sợ cũng muốn kém cỏi vài phần. Ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, ầm ầm ầm, đương đương đương, đương đương đương, đương đương đương, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Con bướm kiếm pháp bồi hồi ở La Hán quyền chung quanh, làm Liễu Thắng Nam đánh cực kỳ nghẹn khuất, mỗi lần hai người tương giao, đều có thể kích khởi chói tai cực kỳ kim thiết vang lên thanh, trong khoảng thời gian ngắn, Giang Tâm Thành không làm gì được Liễu Thắng Nam. Liễu Thắng Nam cũng không làm gì được Giang Tâm Thành, hai người liền như vậy giằng co đi xuống, thời gian chuyển dời, theo trong cơ thể nguyên lực giảm bớt, Giang Tâm Thành ý thức được Liễu Thắng Nam muốn làm cái gì, nàng lại là muốn bằng vào trong cơ thể hùng hậu luyện cốt cảnh nguyên lực, sinh sôi mà hao hết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, sau đó liền có thể tùy ý mà đùa nghịch Giang Tâm Thành, chỉ là đây là dương mưu, giống nhau nguyên sĩ căn bản vô pháp phá giải, cho dù muốn đào tẩu, cũng muốn làm hảo đào tẩu phía trước bị Liễu Thắng Nam oanh thượng một quyền, đánh cái chết khiếp chuẩn bị, mà một khi bị oanh một quyền, gặp bị thương nặng, lại muốn đào tẩu liền rất khó khăn. Giang Tâm Thành cũng vào Liễu Thắng Nam tính kế, trong thân thể hắn nguyên lực tuy rằng là cùng giai nguyên sĩ 4 lần, chính là vô luận là tinh thuần trình độ vẫn là hùng hậu trình độ, đều không đuổi kịp Liễu Thắng Nam. Liễu Thắng Nam dù sao cũng là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, trong cơ thể nguyên lực cực kỳ hùng hậu cùng tinh thuần. So Giang Tâm Thành ước chừng cao mấy cái tiểu cảnh giới, một cái đại cảnh giới, liền tính Giang Tâm Thành lại nghịch thiên, muốn háo quá Liễu Thắng Nam cũng là người si nói mộng, càng đừng nói Liễu Thắng Nam thi triển La Hán quyền còn như thế uy mãnh bá đạo, bức cho có chút thời điểm Giang Tâm Thành không thể không cùng nàng cứng đối cứng, tiêu hao càng nhiều nguyên lực, nếu là liền như vậy giằng co đi xuống nói, cuối cùng thua nhất định là Giang Tâm Thành, chỉ là Giang Tâm Thành nếu đã nhìn ra, bằng hắn vài thập niên kinh nghiệm, hơn nữa nắm giữ như vậy đa nguyên lực chiến kỹ, lại sao lại thua tại Liễu Thắng Nam trong tay, khóe miệng xẹt qua một mặt nhàn nhạt tươi cười, Giang Tâm Thành bước chân hơi hơi một sai, dẫm một cái huyền diệu độ cung, bỗng nhiên Giang xuất hiện ở Liễu Thắng Nam sau lưng, trong tay huyền cương kiếm xẹt qua, ở Liễu Thắng Nam trên người để lại một đạo miệng vết thương, máu tươi róc rách chảy ra, sai tung bước, hoàn cấp hạ phẩm nguyên lực chiến kỹ, sử dụng lúc sau bước chân đang xen mê loạn, làm người hoa cả mắt, khó có thể thấy rõ Giang Tâm Thành thân ảnh, do đó bất tri bất giác trung mất đi đối thủ tung tích. Đây là một môn rất đơn giản nguyên lực chiến kỹ, Giang Tâm Thành kiếp trước tu luyện rất là thuần thục, tuy rằng kiếp này không có hảo hảo học tập quá, bất quá miễn cưỡng cũng có thể đủ dùng ra tới, chỉ là cảnh giới không cao, gần nghênh ngang vào nhà thôi. Ngay cả như vậy, đã cũng đủ ứng đối Liễu Thắng Nam. Đối mặt Giang Tâm Thành chợt dùng ra bộ pháp, Liễu Thắng Nam sắc mặt biến đổi, lùi lại vài bước, vuốt phần lưng miệng vết thương, trên mặt xẹt qua một mặt hung quang, lại lần nữa hướng tới Giang Tâm Thành nhào tới, chiêu số càng thêm uy mãnh, nắm tay càng thêm tàn nhẫn, muốn bằng mau tốc độ hao hết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực, sau đó thu thập hắn. Chỉ là đương Liễu Thắng Nam lấy tầm thường luyện gân trung kỳ nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực tiêu chuẩn đối đãi Giang Tâm Thành thời điểm, liền cùng sự thật sai rồi 4 lần, ở Liễu Thắng Nam tính toán trung, một cái luyện gân trung kỳ nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực đã sắp tiêu hao hết. Cho nên nàng mới liều mạng một bát, thà rằng liều mạng chịu điểm nhi thương cũng muốn đánh tan Giang Tâm Thành, chính là nàng lại không biết Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực ước chừng là cùng giai luyện gân trung kỳ nguyên sĩ 4 lần, tính toán sai lầm kết quả chính là giao đấu hơn phút sau, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực như cũ dư thừa, Liễu Thắng Nam cũng đã vết thương chồng chất, toàn thân nơi nơi đều là huyền cương kiếm lưu lại vết thương, bất quá Liễu Thắng Nam nữ nhân này đảo cũng hung ác, mỗi lần Giang Tâm Thành muốn mở rộng chiến quả, một kích đem nàng bị thương nặng thời điểm, Liễu Thắng Nam đều phải dùng ra một ít lưỡng bại câu thương sát chiêu, bức cho Giang Tâm Thành không thể không thu kiếm, vô pháp một kích bị thương nặng nàng, kết thúc trận này chém giết, nhưng là này cũng không phương, theo Liễu Thắng Nam trên người miệng vết thương càng ngày càng nhiều, máu tươi chảy xuôi cũng càng ngày càng nhiều, Liễu Thắng Nam cơ hồ trở thành một cái huyết người, động tác cũng dần dần mà chậm lại, chảy nhiều như vậy huyết, Liễu Thắng Nam khoảng cách bị thua đã rất gần, lại qua mấy phút đồng hồ, Liễu Thắng Nam trên người miệng vết thương số lượng đã vượt qua 20 cái, thân thể lay động lên, chương 63, 60 vạn. Nửa giờ sau, Liễu Thắng Nam ngã ngồi ở Giang Tâm Thành trước mặt, đầy mặt hung ác mà nhìn Giang Tâm Thành, đối một nữ nhân dùng loại này tàn nhẫn phương pháp, ngươi không cảm thấy thật quá đáng, đối một cái muốn phế đi ta nữ nhân dùng loại này phương pháp, ta cảm thấy thực nhân từ, ít nhất ta không có làm thịt ngươi. Giang Tâm Thành đạm đạm cười nói, Liễu Thắng Nam cắn chặt răng, ngươi tưởng như thế nào đối phó ta, các ngươi Liễu thị gia tộc cao thủ không ít, chọc tiểu nhân tới lão, ta cũng không nghĩ quá mức đắc tội Liễu thị gia tộc, cho nên ta sẽ không giết ngươi, bất quá ngươi muốn ra điểm nhi mua mệnh tiền, coi như làm là bồi thường. Giang Tâm Thành cười tủm tỉm địa đạo, cũng không làm Liễu Thắng Nam biết, hắn ở Liễu Thắng Nam trong cơ thể cũng gieo ám kình, kế tiếp một năm thời gian Liễu Thắng Nam nguyên lực đem rất khó tiến bộ, mà một năm lúc sau nàng kinh mạch cùng đang điền liền sẽ xong đời, đến lúc đó tất sẽ sống không bằng chết. Đối với muốn phế đi hắn địch nhân, Giang Tâm Thành sao lại nhân từ nương tay, nếu không phải cố kỵ Liễu thị gia tộc thế lực, hiện tại còn không chuẩn bị hướng đã chết đắc tội bọn họ, Giang Tâm Thành rất muốn lập tức liền phế đi Liễu Nghĩa Phong, Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Thắng Nam đám người, làm cho bọn họ lập tức cảm nhận được sống không bằng chết tư vị. Ta muốn phế đi ngươi, ngươi thắng lại không có phế đi ta, chỉ là yếu điểm bồi thường, này thực công bằng. Liễu Thắng Nam gật gật đầu, đảo cũng rất là dứt khoát, hơn xa Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong, đem ngươi không ký danh thẻ ngân hàng hào cho ta, ta nơi này chỉ có 20 vạn, toàn bộ chuyển cho ngươi, ngươi nếu là không tin nói có thể chính mình tới xem, ta có phải hay không chỉ có nhiều như vậy tiền, 20 vạn đã không ít, so Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong kia hai cái vô sĩ gia hỏa nhiều không ít, chuyển qua đến đây đi. Giang Tâm Thành đem chính mình không ký danh thẻ ngân hàng hào cho Liễu Thắng Nam, thực mau liền thu được 20 vạn tín dụng điểm. Giờ này khắc này hắn không ký danh thẻ ngân hàng trung tín dụng điểm số lượng, đã đạt tới 60 vạn nhiều, cũng đủ hắn dùng rất dài một đoạn thời gian, thu được tiền, cũng cấp Liễu Thắng Nam để lại lễ vật. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, xoay người liền phải rời đi, mỹ nữ, tái kiến, nói cho các ngươi Liễu gia người, ta vô tình cùng các ngươi đối nghịch, chỉ cần các ngươi không chọc tới ta trên đầu, cúi chào lâu, lần sau. Giang Tâm Thành nói còn không có nói xong, liền cảm giác cả người phát lạnh, bất chấp nghĩ nhiều, Giang Tâm Thành lập tức hướng tới bên cạnh rừng trúc nhào tới, phanh phanh phanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Phía sau ngã ngồi trên mặt đất Liễu Thắng Nam, cư nhiên từ trong lòng lấy ra một phen màu đen súng lục, từ sau lưng đánh lén Giang Tâm Thành, Giang Tâm Thành trốn thật sự mau, chính là lại mau cũng không đuổi kịp súng lục tốc độ. Hắn chỉ là một cái luyện ngân trung kỳ nguyên sĩ, tam phát đạn bắn ở Giang Tâm Thành trên người, phân biệt bắn trúng bờ vai của hắn, phía sau lưng, cùng với mông, còn tốt là trải qua biến dị nguyên tinh rèn luyện, hơn nữa Giang Tâm Thành thực lực đã đạt tới luyện ngân trung kỳ, thân thể cường độ cũng coi như không tầm thường, này tam phát đạn tuy rằng mệnh trung Giang Tâm Thành, chính là lại chỉ là bắn vào đi một nửa, đã bị Giang Tâm Thành ngạnh sinh sinh địa lợi dùng nguyên lực vận dụng một loại tinh diệu kỹ xảo, kẹp ở cơ bắp giữa. Nếu không phải như thế nói, này tam phát đạn tuyệt đối có thể bị thương nặng Giang Tâm Thành, thậm chí đối Giang Tâm Thành tạo thành trí mạng thương tổn, còn hảo thân thể hắn vừa mới trải qua biến dị nguyên tinh rèn luyện, còn hảo hắn là vài thập niên sau trở về, biết một ít vận dụng nguyên lực đặc thù kỹ xảo, lúc này mới tránh thoát Liễu Thắng Nam trí mạng đánh lén. Một trốn vào rừng trúc, Giang Tâm Thành sắc mặt âm trầm, sai tung bước thi triển, trốn vào rừng trúc chỗ sâu trong, tránh thoát Liễu Thắng Nam còn thừa viên đạn. Sau đó nhặt lên mấy tảng đá, cách rậm rạp rừng trúc, xa xa mà hướng tới trong ấn tượng Liễu Thắng Nam vị trí tạp qua đi. À, mấy chục mét ngoại truyện tới Liễu Thắng Nam tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên nàng bị Giang Tâm Thành ném ra hòn đá tạp tới rồi. Phanh phanh phanh, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Lại là ba tiếng thương, súng, vang, bất quá sớm có chuẩn bị Giang Tâm Thành dễ dàng mà tránh thoát, sau đó từ rậm rạp rừng trúc mặt sau ném hòn đá lại đây. Từng khối cục đá lôi cuốn ập vào trước mặt Kình Phong, dừng ở Liễu Thắng Nam trên người, đem nàng tạp đầu rơi máu chảy. Liễu Thắng Nam vội vàng né tránh, bò dời đi vị trí, mà sấn nàng bò đi khoảng cách, Giang Tâm Thành xuyên thấu qua trúc tùng thấy được nàng, cục đá lại lần nữa bay ra, nặng nề mà nện ở nàng trên đầu, sinh sôi mà ở nàng trên đầu khai ra mấy cái động, máu tươi không ngừng chảy xuôi, thiên làm bậy hãy còn để sống, tự làm bậy không thể sống, Giang Tâm Thành vốn dĩ đã chuẩn bị buông tha nàng. chính là không nghĩ tới nữ nhân này thoạt nhìn khoáng canh tác cuồng dã, chính là thế nhưng như thế âm ngoan ác độc, phải đối Giang Tâm Thành hạ độc thủ, Giang Tâm Thành sao lại buông tha nàng. Hắn cố kỵ Liễu thị gia tộc thế lực cũng không phải sợ hãi cùng sợ hãi, Giang Tâm Thành phía trước sở dĩ không có trực tiếp phế đi Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong đám người, còn có cái này âm ngoan nữ nhân Liễu Thắng Nam, chỉ là không nghĩ cấp chính mình tìm quá nhiều phiền toái, muốn nhiều một ít thời gian tu luyện, mau chóng đạt tới đỉnh thôi. Chính là nếu đối phương khăng khăng muốn hắn chết, Giang Tâm Thành cũng sẽ còn lấy nhan sắc, ăn miếng trả miếng lấy huyết còn huyết, tuyệt đối sẽ không làm đối phương hảo quá. Liễu Thắng Nam nếu chính mình tìm đường chết, như vậy Giang Tâm Thành cũng sẽ muốn nàng chết, loại này âm ngoan ác độc nữ nhân, ai biết nếu là không giết nàng về sau sẽ làm ra cái gì điên cuồng sự tình, chỉ có ngàn ngày làm tặc, không có ngàn ngày đề phòng cướp, Giang Tâm Thành cũng làm không đến thời thời khắc khắc đề phòng địch nhân đánh lén, đặc biệt là cầm thương, súng, điên cuồng nữ nhân, phanh phanh phanh phanh, Liễu Thắng Nam đầy đầu là huyết mà hướng tới trong rừng trúc loạn nổ súng, muốn đánh trúng Giang Tâm Thành. Nàng giờ phút này đã tới rồi dầu hết đèn tắt bên cạnh, mất máu quá nhiều, nếu là lại giằng co trong chốc lát, hậu quả không dám tưởng tượng, chỉ là ở chỗ này ở lâu như vậy Giang Tâm Thành, đối trong rừng trúc hết thảy có thể nói rõ như lòng bàn tay, ở Liễu Thắng Nam nổ súng đồng thời, Giang Tâm Thành đã trốn vào trong rừng trúc một cục đá lớn mặt sau, Liễu Thắng Nam không có đánh trúng Giang Tâm Thành một thương, súng, mà ở tiếng súng ngừng lại thời điểm, Giang Tâm Thành đột nhiên nhảy ra, trong tay hai khối cục đá như bay mà đi, tạp trúng Liễu Thắng Nam đôi tay, cùng với chói tai răng rắc thanh, Liễu Thắng Nam đôi tay bị Giang Tâm Thành sinh sôi mà đánh gãy, rốt cuộc khai không được thương, súng, Giang Tâm Thành nhảy mà ra, dừng ở Liễu Thắng Nam bên người, nhấc chân liền hướng tới Liễu Thắng Nam dẫm qua đi, sinh sôi mà dẫm chặt đứt Liễu Thắng Nam hai chân, ngươi thế nhưng phế đi ta hai chân, chúng ta Liễu thị gia tộc sẽ không bỏ qua ngươi. Một bên kêu thảm, Liễu Thắng Nam còn ở uy hiếp Giang Tâm Thành. Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, nhấc chân lại lần nữa dẫm qua đi, nặng nề mà dừng ở Liễu Thắng Nam trên lưng, sinh sôi mà đem nàng xương cột sống dẫm toái, phế đi ngươi hai chân tính cái gì, ta còn muốn phế đi ngươi xương cột sống, làm ngươi trở thành một cái người bị liệt. Giang Tâm Thành, ta muốn giết ngươi, ta nhất định phải giết ngươi, ngươi cũng dám hủy hoại ta không tha cho ngươi. Liễu Thắng Nam phủ phục trên mặt đất, cảm thụ được đau đớn cực kỳ phía sau lưng, nhịn không được lên tiếng cuồng khiếu. Trên mặt biểu tình dữ tợn cực kỳ, chúng ta Liễu gia sẽ không bỏ qua ngươi, ngươi xong đời, ngươi chết chắc rồi, đến lúc đó ta muốn đem ngươi nghiền xương thành tro bầm thay vạn đoạn, ta muốn giết ngươi cả nhà, hủy hoại ngươi bằng hữu. Nhìn thế nếu điên cuồng Liễu Thắng Nam, nghe nàng tàn nhẫn tuyên ngôn, Giang Tâm Thành cười lạnh một tiếng, kia cũng muốn ngươi có cơ hội này mới được. Chương 64, Lạc thủ tồi hoa. Lời nói xong, Giang Tâm Thành một chân đạp lên Liễu Thắng Nam cổ chỗ. Cùng với một trận răng rắc thanh, Liễu Thắng Nam khó có thể tin mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, hoàn toàn không nghĩ tới Giang Tâm Thành thế nhưng thật sự dám đối với nàng hạ tử thủ. Nàng chính là Liễu thị gia tộc người nha, vẫn là Liễu thị gia tộc tuổi trẻ một thế hệ xuất sắc nhất nguyên sĩ chi nhất, bị Liễu thị gia tộc trưởng giả nhóm coi trọng, là Liễu thị gia tộc nhân vật trọng yếu chi nhất, chính là này Giang Tâm Thành một cái nho nhỏ trấn trên hài tử, cũng dám đối nàng hạ tử thủ. Liễu Thắng Nam, chết không nhắm mắt. Chỉ là ở nàng đồng tử chỗ sâu trong, cũng xẹt qua một mặt thật sâu hối hận. Giang Tâm Thành biết, theo chính mình này một chân dẫm đi xuống, chính mình cùng Liễu thị gia tộc cừu hận đã cố hóa xuống dưới, đối mặt Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Nghĩa Phong biểu ca liên tiếp thủ đoạn độc ác. Giang Tâm Thành cố kỵ Liễu thị gia tộc thế lực, cho nên vẫn luôn không có cùng Liễu gia xé rách mặt, chính là lại không nghĩ rằng làm như vậy đổi lấy không phải Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong đám người thoái nhượng. Ngược lại là làm trầm trọng thêm trả thù, vừa mới nếu không phải hắn phòng ngự không tồi, kinh nghiệm phong phú, chỉ sợ đã chết ở Liễu Thắng Nam thương, súng, hạ, nhưng là dưới tình huống như vậy, đối hắn hạ tử thủ Liễu Thắng Nam còn cảm thấy hắn Giang Tâm Thành sợ hãi Liễu thị gia tộc, không dám đối nàng hạ sát thủ, có thể thấy được Liễu gia người là cỡ nào khinh người quá đáng, mọi việc nhưng lại lần nữa nhị, không thể luôn mãi lại bốn, Giang Tâm Thành đã trước sau buông tha Liễu Nghĩa Tuấn. Liễu Nghĩa Phong cùng bọn họ biểu ca, nhẫn nại cũng tới rồi cực hạn, Liễu Thắng Nam đối hắn hạ độc thủ hành động làm Giang Tâm Thành rốt cuộc nhẫn không đi xuống, nếu ngươi Liễu thị gia tộc như thế khinh người quá đáng, kia cũng đừng trách ta bắt đầu hạ độc thủ, Liễu Thắng Nam chết thảm, tuyên cáo Giang Tâm Thành đối Liễu thị gia tộc khai chiến, đặc biệt là Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong này hai cái lần nữa bức bách hắn ngu xuẩn, Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong thật đúng là đương chính mình là dễ khi dễ người nhát gan. Cho rằng chính mình không có tính tình đúng không, kia chính mình khiến cho các ngươi nhìn xem ta tính tình, nếu đã đắc tội Liễu thị gia tộc, Liễu thị gia tộc quả quyết sẽ không bỏ qua hắn, vậy hướng chết đắc tội đi, kẻ hèn Liễu thị gia tộc, người mạnh nhất bất quá luyện cốt cảnh hậu kỳ, hiện tại chính mình tuy rằng không phải này đối thủ, chính là nếu không bao lâu, Giang Tâm Thành liền sẽ có được cùng luyện cốt cảnh hậu kỳ nguyên sĩ địa vị ngang nhau thực lực, hà tất muốn sống như vậy nghẹn khuất, nhìn chết không nhắm mắt Liễu Thắng Nam. Giang Tâm Thành khóe miệng xẹt qua một mạt chê cười chi sắc, gỡ xuống Liễu Thắng Nam quyền bộ, tùy ý đem nàng thi thể ném đến phụ cận xú thủy mương bên trong, đi nhanh triều Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong thuê trụ chung cư bước vào. Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong tuy rằng không tính là phú nhị đại, chính là Liễu thị gia tộc tài sản xa xỉ, cũng sẽ không làm nhà mình con cháu quá không tốt, mỗi tháng hai người đều có gần vạn tín dụng điểm tiền tiêu vặt, cũng đủ hai người thuê trụ một tòa không tồi chung cư. Mà giờ này khắc này ở hai người thuê trụ chung cư bên trong, Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, cùng với hai người biểu ca Bạch Trọng đều bệnh ưỡn ưỡn mà ngồi ở trên sofa, chờ đợi Liễu Thắng Nam truyền đến tin vui. Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong trên người đều bao không ít trác mang, bọn họ hai cái bị Giang Tâm Thành giáo huấn cực thảm, tay chân đều chặt đứt, Liễu Nghĩa Phong xương sườn cũng chặt đứt mấy cây, hiện tại đều đi không được lộ, đến nỗi Bạch Trọng, tuy rằng mặt ngoài nhìn không có gì, nhưng là nội phủ lại bị thương không nhẹ, nằm ở trên sofa không thể động đậy, thảm trạng cũng không kém hơn Liễu Nghĩa Phong, các ngươi nói biểu tỷ nàng có thể phế đi Giang Tâm Thành sao? Liễu Nghĩa Tuấn nhìn tivi, bỗng nhiên mở miệng hỏi, Liễu Nghĩa Phong trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, ngươi này không phải nói vô nghĩa, biểu tỷ chính là luyện cốt cảnh cao thủ, càng là đem La Hán quyền tu luyện tới rồi đăng phong tạo cực nông nổi, cùng giai nguyên sĩ đại đa số đều không phải biểu tỷ đối thủ. Càng đừng nói kẻ hèn một cái luyện cân cảnh nguyên sĩ, như thế khó mà nói, kia tiểu tử chẳng những cảnh giác thực, hơn nữa trơn trượt thực, lần trước ta mai phục như vậy ẩn nấp, cư nhiên đều bị hắn đã nhìn ra, hơn nữa dành trước ra tay, thừa dịp ta không phòng bị bị thương nặng ta, hắn thủ đoạn nhưng thực không bình thường, Bạch Trọng ngưng trọng địa đạo, Liễu Nghĩa Tuấn cười nói, chiếu ngươi nói như vậy, hay là biểu tỷ còn không đối phó được cái này Giang Tâm Thành, kia đảo không phải. Bạch Trọng lắc lắc đầu, lấy biểu tỷ thực lực, Giang Tâm Thành khẳng định không phải đối thủ, nhưng là biểu tỷ muốn phế đi hắn, cũng không phải một việc dễ dàng, kia tiểu tử không phải dễ dàng như vậy bị phế người, Liễu Nghĩa Tuấn mày nhăn lại, Bạch Trọng biểu ca, biểu tỷ nàng chính là luyện cốt cảnh nguyên sĩ, thực lực vượt qua Giang Tâm Thành nhiều như vậy, nếu là còn phế không được Giang Tâm Thành nói, kia chẳng phải là quá phế vật, biểu tỷ khẳng định có thể làm được, cái này khó mà nói. Liễu Nghĩa Phong bỗng nhiên cũng sướng nổi lên suy ca, ngươi quên ở máy tính học viện trên lôi đài sao, kia tiểu tử trơn trượt không được, ta đánh hắn như vậy nhiều hạ đều không có đụng tới hắn, có thể thấy được hắn đang chạy trốn công phu thượng rất có một tay, phía trước đã quên này một vụ, nếu là nghĩ đến nói thật hẳn là nhiều kêu vài người qua đi, vây đổ một chút Giang Tâm Thành đồ vô sĩ này, Bạch Trọng cười nói, ngươi cảm thấy lấy Thắng Nam biểu tỷ tính tình, sẽ cho phép chúng ta giúp nàng đối phó một cái luyện cân cảnh nguyên sĩ, chúng ta nếu là phái người đi, phi bị nàng đánh trở về không thể, này. Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong im lặng, biết Bạch Trọng nói chính là sự thật, Liễu Nghĩa Phong bỗng nhiên mở miệng cười nói, không có việc gì, Thắng Nam biểu tỷ không phải còn muốn ở chỗ này đãi một tuần sao, lâu như vậy thời gian, cũng đủ phế đi Giang Tâm Thành, liền tính là lần này không có thành công, chúng ta còn có lần sau, không cần quá thất vọng, điều này cũng đúng. Liễu Nghĩa Tuấn cùng Bạch Trọng đều nở nụ cười, chờ đến Thắng Nam biểu tỷ phế đi Giang Tâm Thành, ta nhất định phải làm người bắt sống này Giang Tâm Thành, đem hắn đưa đến tầng hầm ngầm bên trong sống sờ sờ mà xẻo, làm hắn chịu đựng xưa nay chưa từng có thống khổ tra tấn, lấy tiếc mối hận trong lòng của ta. Bạch Trọng tàn nhẫn cười nói, tính ta một cái, ta nhất định phải làm cái này thiếu chút nữa muốn ta mệnh gia hỏa sống không bằng chết. Đúng rồi, hắn không phải có cái bạn gái sao, bất thời giờ cùng nhau trảo lại đây, lộng tới tầng hầm ngầm làm trò hắn mặt chà đạp hắn nữ nhân. Nghe xong Bạch Trọng nói, Liễu Nghĩa Tuấn chỉ là hơi một do dự, liền giữ tợn gật đầu, hảo, Lâm An An kia nữ nhân chính là thực không tồi, lại còn có là cái vừa ráp xong, đến lúc đó chúng ta nhất định có thể chơi tận hứng, chờ đến chơi đủ rồi, liền sống sờ sờ hành hạ đến chết, loại này tam tâm nhị ý nữ nhân, chỉ xứng chơi chơi thôi. Nhìn Liễu Nghĩa Tuấn giữ tợn bộ dáng, Liễu Nghĩa Phong trên mặt xẹt qua tươi cười, vỗ vỗ Liễu Nghĩa Tuấn bả vai, lượng tiểu phi quân tử, vô độc bất trượng phu, đối phó cái loại này lả lơi ông bướm nữ nhân, nên tàn khốc một ít, ngoan độc một ít, đến lúc đó ca ca cùng ngươi một khối chà đạp cái kia Lâm An An, làm nàng ở tuyệt vọng trung chết đi,

Liễu Nghĩa Tuấn, ngươi không phải người, ngươi chính là cái súc sinh. Nói chuyện, Trương Hành điên cuồng mà bổ nhào vào Liễu Nghĩa Tuấn trên người, cầm lấy bên cạnh một bổng hướng tới Liễu Nghĩa Tuấn trên người quất đánh qua đi. Ta hôm nay nhất định phải giết chết ngươi, ta muội muội bị ngươi giết chết, ta tu luyện thiên phú cũng bị ngươi hủy hoại, chân cũng tàn phế, ta tồn tại cũng không có gì ý tứ, cho nên ngươi liền bồi ta cùng chết đi, còn có ngươi cái này ca ca cùng biểu ca, ha ha. Thật không nghĩ tới, ngươi cũng có như vậy một ngày, ha ha, ta thế nhưng còn có báo thù một ngày. Nói chuyện, Trương Hành đầy mặt nước mắt, dùng một bổng một chút ở Liễu Nghĩa Tuấn trên người gõ, đem hắn gõ thành bùn lầy. Liễu Nghĩa Tuấn nhịn không được lên tiếng kêu thảm thiết, không cần như vậy, Trương Hành, ta biết sai rồi, ta sẽ bồi thường ngươi, ngươi muốn tiền ta liền cho ngươi tiền, ngươi muốn quyền ta liền cho ngươi quyền, ngươi liền phóng ta một con ngựa đi, ta về sau cũng không dám nữa, không đúng, ta không thể dễ dàng đem ngươi gõ đã chết, ta muốn trước giết chết ngươi ca Liễu Nghĩa Phong cùng biểu ca Bạch Trọng, làm ngươi tận mắt nhìn thấy bọn họ là chết như thế nào, sau đó ta lại giết chết ngươi. Trương Hành bỗng nhiên đình chỉ đánh Liễu Nghĩa Tuấn, hướng tới Liễu Nghĩa Phong đi đến, nghe nói ngươi cùng ngươi ca quan hệ đặc biệt hảo, ta đây liền một chút giết chết ngươi ca, xem ngươi có thể hay không điên, đừng như vậy, chúng ta có thể ra tiền cho ngươi chữa bệnh, vì ngươi an một cái giả chân, cho ngươi một cái công ty, làm ngươi trở thành kẻ có tiền. Nhìn đến Trương Hành muốn giết chết hắn, Liễu Nghĩa Phong cả người phát lạnh, đau khổ cầu xin, có nghĩ thầm muốn chạy trốn đi, chính là cả người mềm mại, liền động đều không thể động đậy, lại sao có thể đào tẩu đâu. Liễu Nghĩa Tuấn cũng vội vàng nói, đừng giết ta ca, cầu ngươi, ta biết sai rồi, ta cho ngươi nói xin lỗi, ngươi liền buông tha chúng ta một lần đi, thực xin lỗi hữu dụng sao? Trương Hành cười lạnh, một cây gậy trừ ở Liễu Nghĩa Phong trên người, Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, các ngươi run rẩy đi, khóc thúc thích đi, kêu thảm thiết đi, cảm ơn ngươi không có giết ta, cũng cảm ơn cái kia gian tâm thành, các ngươi làm ta có báo thù rửa hận cơ hội. Liễu Nghĩa Tuấn, ngươi hiện tại có phải hay không đặc biệt hối hận khinh nhục ta muội muội, hối hận không có giết ta, mà là đem ta ném ở chỗ này muốn hảo hảo tra tấn, ha ha ha, vậy các ngươi liền chết không nhắm mắt đi. Nói chuyện, Trương Hành giơ lên cây gậy, một chút mà đem Liễu Nghĩa Phong thân thể đánh thành bùn lầy, toàn bộ tầng hầm ngầm, từng trận kêu thảm thiết thê lương cực kỳ, Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong, Bạch Trọng lâm vào chưa từng có tuyệt vọng bên trong, thời gian chuyển dời, nhân sinh cuối cùng mấy cái giờ. Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng thừa nhận rồi trong cuộc đời nhất thống khổ tra tấn, ở tuyệt vọng trung chết đi, đến đổi Trương Hành cái này ngoài ý muốn báo thù người, tắc cười thảm chạy ra khỏi chung cư, què một chân ở chung cư trước ca hát khiêu vũ, sau đó một phen lửa đốt này tòa chung cư, ở tư an bộ cảnh sát đuổi tới thời điểm, chính mình cũng vọt vào biển lửa, bị sống sờ sờ mà thiêu chết, đương cảnh sát nhóm tìm được Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng ba người thời điểm. Ba người đã biến thành than đen, căn bản ra không ra là ai giết chết bọn họ, bất quá hiển nhiên cái kia cùng ba người có thù oán Trương Hành khả năng tính lớn nhất, trừ bỏ này Liễu Nghĩa Tuấn, Liễu Nghĩa Phong cùng Bạch Trọng ba người thi thể ở ngoài, ở tầng hầm ngầm trung cảnh sát nhóm còn tìm tới rồi mấy chục cổ thi thể, đều là Liễu Nghĩa Tuấn cùng Liễu Nghĩa Phong địch nhân, hoặc là xinh đẹp nữ hài tử, đến nỗi Trương Hành sự tình cũng điều tra ra tới, trừ bỏ nói một tiếng xứng đáng. Tư an bộ cảnh sát nhóm cũng không biết nên nói cái gì mới hảo, án này, thực mau bị định tính vì báo thù, mà hung thủ đã chết, Liễu thị gia tộc thực mau phái người lại đây, ở điều tra trong quá trình tự nhiên mà vậy bị tư an bộ ảnh hưởng tới rồi, cho rằng chuyện này là Trương Hành mưu hoa ra tới, cũng không có lập tức suy tính đến gian tâm thành trên người, hơn nữa tuy rằng Liễu Thắng Nam cũng bị gian tâm thành làm thịt, chính là Liễu Thắng Nam đi ngang qua Thiên Hải thị chỉ do là ngoài ý muốn. Liễu thị gia tộc rất nhiều người cũng không biết, lần này tiến đến điều tra chuyện này Liễu thị gia tộc cao thủ cũng không biết, cho nên Liễu Thắng Nam tạm thời bị xem nhẹ, gia tộc ba vị có thiên phú tuổi trẻ một thế hệ chi tử chấn kinh rồi toàn bộ Liễu thị gia tộc, Liễu thị gia tộc người đem ánh mắt đều đầu chú ở chuyện này mặt trên, rồi lại bị Trương Hành lầm đạo, tạm thời không ai để ý tới gian tâm thành, khiến cho gian tâm thành có sung túc thời gian tăng lên thực lực, chờ đến Liễu thị gia tộc ra được gian tâm thành trên người thời điểm. Gian Tâm Thành sẽ cho bọn hắn một cái cực đại kinh hỷ, giờ này khắc này Gian Tâm Thành, như cũ đắm chìm ở tu luyện bên trong, mà đại một cuối kỳ văn võ khảo, đã càng ngày càng gần, lấy Gian Tâm Thành hiện tại thực lực, khả năng ở sinh viên năm nhất trung còn có thể chiếm chút nhi ưu thế, tiến vào trước 10 hẳn là không khó, chính là nếu muốn vượt cấp khiêu chiến, tận tình triển lộ chính mình mũi nhọn, đạt được ngoại giới chú ý, đặc biệt là Thịnh Đường đế quốc chú ý, như vậy thực lực liền có chút miễn cưỡng, cho nên tại đây cuối cùng một đoạn thời gian, Giang Tâm Thành thực lực còn cần tăng lên rất nhiều, mà Giang Tâm Thành kiếp trước thân là luyện đan đại sư, sở lựa chọn tăng lên thực lực phương pháp, tự nhiên cùng luyện đan có quan hệ. Lê Nguyên Đan sẽ là Giang Tâm Thành luyện chế tiếp theo loại đan dược, cũng là một loại nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, có được cực kỳ cường hãn công hiệu. Chương 67, Lê Nguyên Đan. Lê Nguyên Đan, nhị cấp thượng phẩm linh đan, dùng lúc sau có thể trên diện rộng độ tăng lên nguyên sĩ trong cơ thể nguyên lực, khiến cho nguyên sĩ tốc độ tu luyện bạo trướng, một quả Lê Nguyên Đan đủ để được với luyện cân cảnh nguyên sĩ mấy tháng, thậm chí với năm hứa thời gian khổ tu. Suy xét thích đáng, Giang Tâm Thành lập tức đi chuẩn bị Lê Nguyên Đan tài liệu, lê, cây lê khô chi, đường phèn. Từng cái tài liệu liên tiếp tìm tới, ngắn ngủn nửa ngày thời gian, Giang Tâm Thành liền chuẩn bị tốt luyện chế mấy chục cái Lê Nguyên Đan tài liệu. Không thể không nói, ở hiện giờ nguyên lực vỡ lòng niên đại, các loại luyện chế tài liệu thật sự là quá nhiều, hơn nữa tìm kiếm lên cực kỳ dễ dàng, tài liệu đã tề, như vậy kế tiếp nên luyện chế Lê Nguyên Đan. Lê Nguyên Đan là nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, luyện chế lên rất là không dễ, vốn dĩ lấy Giang Tâm Thành hiện giờ thực lực, luyện chế Lê Nguyên Đan nói khó khăn rất lớn, thành công tỷ lệ rất thấp rất thấp. Bất quá còn hảo hắn vừa mới được đến một tòa lò luyện đan Thanh Minh Huyền Lò, có Thanh Minh Huyền Lò phụ trợ, Giang Tâm Thành luyện chế Lê Nguyên Đan khó khăn đại hàng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành thần thức càng ngày càng tinh thuần, càng ngày càng khổng lồ, đã có thể luyện chế Lê Nguyên Đan loại này cấp bậc linh đan diệu dược. Chuẩn bị một phen, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh lúc sau, Giang Tâm Thành liền bắt đầu luyện chế Lê Nguyên Đan. Lê Nguyên Đan luyện chế yêu cầu khô khốc cây lê chi làm nhóm lửa. Giang Tâm Thành đem cây lê chi phóng tới Thanh Minh Huyền Lò phía dưới, đem một cây que diêm ném vào cây lê chi bên trong, Thanh Minh Huyền Lò phía dưới bốc cháy lên tiểu ngọn lửa, mắt thấy liền phải dập tắt, Giang Tâm Thành tay phải vừa động, nguyên lực vận chuyển, dẫn ra cây lê chi nguyên thạch giữa nguyên lực, ở nguyên lực dưới tác dụng, này đôi cây lê chi lập tức bốc cháy lên, lập lòe màu trắng ngọn lửa, Giang Tâm Thành khống chế được hỏa thế, làm cây lê chi ngọn lửa đem Thanh Minh Huyền Lò đều mà đun nóng, Thanh Minh Huyền Lò trung dần dần mà bắt đầu cũng bốc cháy lên màu trắng ngọn lửa. Mổ một khắc, Giang Tâm Thành tay phải khẽ nhúc nhích, đem lê hạch ném nhập Thanh Minh Huyền Lò trung, trong đó một quả lê đã bị Giang Tâm Thành chia làm mấy đôi, lê thịt một đống, lê da một đống, lê hạch một đống, mỗi một đống đều sạch sẽ, không trộn lẫn tạp cái khác bất cứ thứ gì. Lê hạch ở nguyên lực trong hỏa diễm hóa thành huyết thanh tro đen sắc, tản ra kinh người nguyên lực dao động, mãi cho đến này tro đen sắc huyết thanh bị nguyên lực ngọn lửa bỗng cháy vì màu xám, Giang Tâm Thành mới thật cẩn thận mà để vào nhất định số lượng lê da, cùng huyết thanh lấy nhất định tỷ lệ dung hợp ở bên nhau. Chờ đến lê hạch cùng lê da hoàn mỹ mà dung hợp, Giang Tâm Thành bắt đầu để vào tuyết trắng lê thịt vừa tiến vào Thanh Minh Huyền Lò trung, liền hóa thành tuyết trắng lê nước, chảy xuôi ở toàn bộ Thanh Minh Huyền Lò trung, ở Giang Tâm Thành khống chế hạ, chậm rãi cùng lê hạch, lê da dung hợp, lê hạch 3.34 khắc, lê da 5 giờ một vài khắc, lê thịt 50.03 khắc. Đây là một quả lê nguyên đan trung ẩn chứa lê da, lê hạch cùng lê thịt chi gian tỷ lệ, Giang Tâm Thành lúc này đây gần luyện chế một quả lê nguyên đan, quá nhiều nói, cho dù có Thanh Minh Huyền Lò nơi tay, Giang Tâm Thành cũng khống chế không được, này dù sao cũng là nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, ẩn chứa cực kỳ khổng lồ dược lực, một khi xuất hiện vấn đề nói, hậu quả không dám tưởng tượng, vạn nhất tạc lò nói, chỉ sợ phạm vi mấy chục mễ đều phải hóa thành phế tích. Có thể thấy được nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược ẩn chứa dược lực chi khổng lồ, lê hạch, lê da, lê thịt tam dạng tài liệu ở nguyên lực ngọn lửa dưới tác dụng, một chút mà dung hợp, ba người chi gian tỷ lệ chi kém, không thể vượt qua 1% khắc, một khi vượt qua, nhẹ thì đan dược hủy diệt, vô pháp luyện chế thành công, nặng thì tạc lò, đem chung quanh hết thảy nổ thành phế tích, Giang Tâm Thành không dám hơi có sơ sẩy, chuyên tâm mà khống chế được nguyên lực ngọn lửa, thần thức dao động. Binh cảnh trung kỳ thần thức ra xét tiến vào lò luyện đan trung, cảm thụ được dược lực một phân một hào biến hóa, thời khắc làm tốt ứng đối khó khăn chuẩn bị, lê hạch, lê da, lê thịt ba người chi gian dung hợp, là luyện chế lê nguyên đan mấu chốt nhất một bước, cũng là cực khó khăn một bước, thời gian chuyển dời, mỗi một khắc, Giang Tâm Thành trong tay nguyên lực dao động, lò luyện đan phía dưới, cây lê chi thiêu đốt bốc lên trong hỏa diễm phiêu ra một sợi màu lam ngọn lửa. Giang Tâm Thành liền vào giờ phút này đem lò luyện đan chợt mở ra, màu lam ngọn lửa nháy mắt phiêu đi vào, theo màu lam ngọn lửa bay vào lò luyện đan, đã dung hợp trở thành một đoàn trong suốt chất lỏng lê nguyên đan hình thức ban đầu chất lỏng, giống như chuột thấy mèo giống nhau, hướng trong một góc thổi đi, chính là lò luyện đan liền như vậy lớn một chút nhi, này đoàn chất lỏng lại như thế nào thoát được, màu lam ngọn lửa giống như là tham lam quái thú, một ngụm nuốt vào này đoàn chất lỏng, sau đó rèn luyện nung khô lên, toàn bộ lò luyện đan trung, chỉ còn lại có một đoàn màu lam ngọn lửa ở thiêu đốt, ngọn lửa bên trong, loáng thoáng có thể nhìn đến nhẹ nhẹ trong suốt chất lỏng, Giang Tâm Thành trên trán đã có mồ hôi nhỏ giọt, này màu lam ngọn lửa, là cây lê chi nguyên thạch thiêu đốt thời điểm ra đời tinh hoa chi hỏa, có thể trợ giúp lê nguyên đan thành hình, chính là nếu là ở rèn luyện lê nguyên đan hình thức ban đầu chất lỏng thời điểm xuất hiện đường rẽ, liền sẽ lập tức nổ mạnh mở ra, thanh minh huyền lò tuy rằng lực phòng ngự không tầm thường, chính là cũng ngăn không được nhị cấp thượng phẩm nguyên lực đang dược nổ mạnh, đến lúc đó sóng xung cập hàng đầu đối tượng chính là chính mình, một khi bị tạc đến nói, Giang Tâm Thành liền tính là không bị bị thương nặng, trong khoảng thời gian ngắn cũng đừng nghĩ lại tu luyện, này đem đại đại ảnh hưởng hắn tu luyện, mấu chốt nhất chính là ảnh hưởng hắn tiến vào thịnh đường đế quốc, Giang Tâm Thành sắc mặt ngưng trọng, cắt gao mà nhìn chầm chầm thanh minh huyền lò, một chút đều không có ý thức được thời gian trôi đi, rốt cuộc, lò luyện đang trung, màu lam ngọn lửa biến mất, thay thế chính là một quả lập lòe màu lam quang mang đan hoàng, nhị cấp thượng phẩm lê nguyên đang luyện chế, đã thành công một nửa, hơi chút nghỉ ngơi một lát, Giang Tâm Thành cảm thụ một chút thần thức trong biển thần thức, cư nhiên còn dư lại hơn phân nửa, trên mặt xẹt qua sáng lạng tươi cười, Giang Tâm Thành nhìn về phía thanh minh huyền lò, không hổ là trân quý luyện đan bảo vật, chẳng những làm chính mình ở luyện chế linh đan diệu dược trong quá trình nhẹ nhàng rất nhiều, hơn nữa làm chính mình tiêu hao cũng ít rất nhiều. Có này một tôn thanh minh huyền lò nơi tay, chính mình luyện đang xác suất thành công đem bạo tăng lần hứa trở lên, chén trà nhỏ công phu tả hữu, Giang Tâm Thành lại lần nữa bắt đầu luyện chế lê nguyên đan, theo nguyên lực ngọn lửa bốc lên, Giang Tâm Thành đem một phen đường phèn ném nhập cây lê chi giữa, tùy ý nguyên lực ngọn lửa bỗng cháy này đó đường phèn, theo nguyên lực ngọn lửa nướng nướng, đường phèn hóa thành từng mảnh sương trắng, ngưng tụ ở thanh minh huyền lò chung quanh, giống như nhiều đóa mây trắng, thoạt nhìn phá lệ kỳ diệu. Chỉ là Giang Tâm Thành không dám có nửa điểm nhi đại ý, tiểu tâm mà khống chế được này nhiều đóa mây trắng, tiến vào thanh minh huyền lò giữa, đem hoàn thành một nửa lê nguyên đang bao vây trong đó, chậm rãi thẩm thấu lên, lê nguyên đang hình thức ban đầu mặt trên màu lam ánh quang, ở màu trắng đường phèn sương mù thẩm thấu hạ, dần dần mà biến mất không thấy, mà ở màu lam ánh quang biến mất địa phương, có thể nhìn đến nhẹ nhẹ hỏa tinh lập lòe, đó là màu trắng đường phèn sương mù cùng màu lam ánh quang đang chéo dung hợp sinh ra hỏa hoa. Này đó hỏa hoa không thể quá lớn, một khi quá lớn nói, liền sẽ tổn thương đan dược, làm cho luyện chế thất bại, Giang Tâm Thành thần thức vận chuyển tới cực hạn, khống chế được màu trắng đường phèn sương mù cùng màu lam ánh quang dung hợp, trên trán mồ hôi đại tích mà rơi xuống, chương 68, luyện ngân hậu kỳ. Thời gian như bóng câu qua khe cửa, đảo mắt liền qua đi, luyện đan thời điểm, thời gian quá thật sự mau. Bởi vì muốn đem toàn bộ lực chú ý tập trung ở luyện chế đan dược mặt trên, cho nên ý thức không đến ngoại giới thời gian trôi đi. Mấy chục cái giờ qua đi, đầy đầu mồ hôi Giang Tâm Thành đôi tay một lóng tay thanh minh huyền lò, trời đất quay cuồng, linh đan bèn xuất núi. Theo Giang Tâm Thành lời nói, thanh minh huyền lò lò cái dừng ở một bên, một quả toàn thân tinh oánh dịch thấu, giống như nhất thượng đẳng ngọc thạch đan dược xoay tròn mà ra, dừng ở Giang Tâm Thành trong tay, lưu lưu mà xoay tròn. Theo này cái lê nguyên đang xoay tròn, say lòng người hương thơm phiêu đãng mở ra, hút thượng một ngụm lúc sau, làm người cả người thoải mái. Lê nguyên đan, nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược, bị Giang Tâm Thành thuận lợi mà luyện ra, mà ở kiếp trước, có thể luyện chế ra nhị cấp thượng phẩm đan dược luyện đan sư, bị thế nhân tôn xưng vì nhị cấp thượng phẩm luyện đan sư, có được không giống bình thường thân phận cùng địa vị, nguyệt thu vào ít nhất cũng ở trăm vạn hoa nguyên trở lên, là danh xứng với thực lương cao giai tầng. Thu hảo này cái lê nguyên đan, Giang Tâm Thành tắm rửa một cái, đem trên người mồ hôi cùng tro bụi toàn bộ tẩy đi, sau đó đi thân trang ăn vặt phố ăn đốn không tồi bữa tiệc lớn, hiện giờ hắn gửi ngân hàng đã đạt tới 60 nhiều vạn tín dụng điểm, lại sao lại để ý điểm này ăn cơm tiền trinh, Giang Tâm Thành, không bao giờ là trước đây cái kia hận không thể muốn đem một phân tiền bẻ ra coi như hai phân dùng nghèo tiểu tử, ăn xong rồi cơm, lại nghỉ ngơi một phen, đem tinh khí thần khôi phục đến đỉnh. Giang Tâm Thành khoanh chân mà ngồi, tránh ở rừng trúc chỗ sâu trong một cái thiên địa nguyên lực cực kỳ nồng đậm địa phương, ăn vào vừa mới luyện ra nhị cấp thượng phẩm linh đan diệu dược lê nguyên đan. Theo lê nguyên đan nhập khẩu, một cổ ngọt thanh chất lỏng dọc theo yết hầu rơi xuống, tiến vào Giang Tâm Thành dạ dày bộ, dừng ở dưa hấu lớn nhỏ cắn nuốt lốc xoáy bên trong, thực mau bị rèn luyện tinh túy trở thành thiên địa nguyên lực,